Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 22. Chương 359 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 22 Nam Nhiễm một bàn tay chống đại thụ. Mặt khác một bàn tay che lại eo, đĩnh đĩnh thân thể, nàng không ở ta mắt trước mặt. Ta cũng không có cách nào, vừa dứt lời, phanh. Một người từ trên trời giáng xuống trực tiếp nện ở Nam Nhiễm bên chân, một cái nữ tử áo đỏ trên. Người quần áo sớm đã rách nát, một bên ho khan một bên từ trên mặt đất bò dậy, khụ khụ. Cứu, cứu mạng, vừa nói. Tay liền chộp vào Nam Nhiễm cẳng chân thượng, đồ khả tình trên mặt dơ hề hề. Chỉ là thuận tay bắt cá nhân. Kết quả không nghĩ tới đúng là biến mất vài thiên ân nhân, nàng trong mắt hiện lên một đạo ánh. Sáng ân công, đồ khả tình này kháng đả kích năng lực nhưng thật ra rất cường, từ bầu trời rơi xuống. Đều có thể vỗ vỗ trên người thổ. Từ trên mặt đất bò dậy, đồ khả tình kinh ngạc ân công như thế nào ở chỗ này. Nam Nhiễm một bàn tay đỡ lấy eo, mí mắt buông xuống. Một bên xoa eo một bên mở miệng bị người đuổi giết. Đồ khả tình lập tức gật đầu, 5 ngày trước ở cổ tương thành thành chủ sau núi, những người đó đều. Tưởng ta cầm vô tướng quả, liền bởi vì cái này. Đồ khả tình bị các lộ cao thủ vây truy chặn đường. Thậm chí là ma tu cùng thanh tu liên hợp lại đuổi giết nàng, kia một ngày. Trong sơn động cái chắn bị một các cao thủ liên hợp phá giải, đồ khả tình liền thừa dịp những người này điều chỉnh hết sức, dẫn đầu xông vào trong sơn động, đảo không phải nàng nghĩ nhiều muốn, là xem ân công tựa hồ rất muốn. Được đến vô tướng quả, nàng từ trước đến nay là có ân báo ân, có thù báo thù, ân công cứu nàng một mạng kia tự nhiên, ân công nghĩ muốn cái gì nàng đều tận lực đi giúp nàng bắt được tay, chỉ là. Chờ đến nàng vào sơn động thời điểm, bùn đất chỉ có một lùn lùn trụi lùi chạc cây, mặt trên liền một mảnh lá cây đều không có càng đừng. Nói là vô tướng quả, liền bởi vì nàng cái thứ nhất đi vào, mọi người đối với nàng lý do thoái thác căn bản đều không tin, chỉ cho rằng nàng tư tàng lên cùng. Ngày rời đi là lúc, đám kia người còn không có cái gì, kết quả rời đi không lâu liền bị các đạo nhân mã đuổi giết nam. Ngày, nàng một đường chạy trốn, vừa mới nếu không phải nàng chạy trốn mau, chỉ sợ cũng thật sự chết thấu thấu, đồ khả tình công đạo xong rồi. Liền nhìn về phía ân nhân, phát hiện ân nhân vẫn luôn xoa eo. Mí mắt buông xuống, một bộ héo héo không có gì tinh thần bộ dáng, nàng mày hơi ninh ân nhân bị thương. Nam Nhiễm mí mắt động động, giây tiếp theo, đồ khả tình liền quay người đi. Quỳ một gối xuống dưới ta có thể cõng ân nhân đi, Nam Nhiễm dựa vào trên cây. Thanh âm không chút để ý, không chết được. Đồ khả tình lắc đầu ta xuyên có tơ vàng giáp. Có thể hóa giải địch nhân hơn phân nửa lực công kích, không có việc gì, nàng lời nói mới vừa nói. Xong, Nam Nhiễm liền bò đi lên, đi theo liền nghe được ẩn ẩn trong rừng cây truyền đến thanh âm, đừng làm. Cho nàng chạy. Cái kia ma tu giảo hoạt thực, đối, nhanh lên lục soát, đồ khả tình vừa nghe đến thanh âm, lập tức cõng Nam Nhiễm liền chạy vội lên, hơn nữa có linh lực thêm vào. Chạy vội tốc độ cực nhanh, Nam Nhiễm chỉ nghe bên tai lá cây cùng tiếng gió bá bá bá thanh. Âm ơ siêu không biết có phải hay không bởi vì cõng chính mình ân nhân duyên cớ, đồ khả tình trong. Lòng bốc lên nổi lên một loại tín nhiệm mơ siêu tuyệt đối không thể làm ân nhân bị thương, tức khắc. Đồ khả tình bộc phát ra phá lệ, cường thịnh lực lượng. Vèo vèo vèo tốc độ cực nhanh chạy ra thánh sơn, trong sơn động. Lâm vào ngủ say túc bạch lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là 3 ngày lúc sau, hắn ngồi ở giường băng phía trên. Trần trụi thượng thân, sợi tóc rũ xuống. Quanh thân hơi thở dao động phá lệ rõ ràng, nhìn kỹ hắn trên người. Bị cắn dấu vết, bị chảo dấu vết, còn có các loại kỳ quái dấu vết, trải rộng bả vai cùng ngực cũng là không biết mấy ngày này yêu vương đại nhân rốt cuộc đối hắn làm. Chút cái gì nhận không ra người sự tình. Tấu chương xong, hết chương.